Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 275. Góc truyện audio.com. Chấm, quần lót đều ướt. Noãn Noãn so trước kia ướt càng mau. Hừ, là bởi vì Ninh Tu cũng ở chỗ này sao? Hoài Thiếu Ngạn ở trong lòng hừ hừ. Đem về điểm này ghen ghét toàn bộ hóa thành thô bạo tình dục phát tiết ở Hạ Noãn Noãn trên người. Chỉ thấy Hoài Thiếu Ngạn đột nhiên xé mở nữ hài trên người đơn bạc quần lót. Kia phấn nộn nộn tiểu huyệt cứ như vậy hoàn toàn bại lộ ra tới. Noãn Noãn tiểu huyệt thật đẹp, giống đóa phấn hoa hồng giống nhau. Hoài Thiếu Ngạn ánh mắt là như vậy cực nóng. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hài toát ra điểm điểm dâm thủy tiểu huyệt. Nơi đó là dụ hoặc nam nhân suối nguồn. Hạ Noãn Noãn mỹ lệ đủ để cho mỗi cái nam nhân vì nàng phát cuồng. Hắn chính là này đó nam nhân một trong số đó. Tựa như mê luyến nàng những cái đó phen giống nhau. Mỗi ngày nghĩ nàng, vì nàng si cuồng. Hiện tại còn cam tâm tình nguyện cùng người khác chia sẻ nàng. Trước kia chưa từng có nghĩ tới chính mình ái một người sẽ ái đến trình độ như vậy. Noãn Noãn, người chảy thật nhiều thủy đâu. Có nghĩ lại thoải mái một chút. Ân, Hoài Thiếu Ngạn nhìn trước mắt cảnh đẹp. Ở nữ hài còn không có mở miệng phía trước liền khống chế không được dùng ngón tay ở tiểu huyệt mặt trên qua lại nhẹ nhàng vuốt ve. Lập tức hắn đầu ngón tay liền lây dính thượng nữ hài trong thân thể chảy ra dâm thủy. Sáng lấp lánh mang theo dâm mỹ thơm ngọt vị. Làm hắn kêu lên một tiếng. Hạ thể một ngạnh. Nhìn Hoài Thiếu Ngạn làm càn đùa bỡn Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Mạc Ninh Tu cái này cấm dục đã lâu nam nhân cũng nhịn không được. Hắn cúi đầu hôn lấy nữ hài đôi môi. Linh hoạt đầu lưỡi ở nữ hài trong miệng quấy. Đi đuổi theo nữ hài đầu lưỡi. Đôi tay tiếp tục ở Hạ Noãn Noãn trước ngực tròn trịa thượng vuốt ve. Cao siêu kỹ xảo làm nàng vặn vẹo thân thể. Khoái cảm từng đợt thổi quét mà đến. Bảo bối, làm ta nếm nếm ngươi tiểu anh đào là cái gì hương vị. Mạc Ninh Tu buông ra nữ hài môi. Hắn ánh mắt là như vậy cực nóng. Nhìn nguyên bản mềm mại phấn nộn đôi môi biến thành hồng diễm diễm nhan sắc. Như vậy mê người hình ảnh làm hắn ánh mắt tối sầm lại. Thân thể cũng đi theo căng chặt lên. Hắn tầm mắt tiếp tục xuống phía dưới. Đôi tay ở nữ hài ngực thượng vuốt ve, hắn đại trưởng đối lập nữ hài non mịn hai vú, tầm mắt thượng đánh sâu vào cảm phi thường mãnh liệt đến làm hắn côn thịt nháy mắt run lên, trở nên lớn hơn nữa càng ngạnh, thật sự thực mỹ, bảo bối trên người mỗi một chỗ. Mạc Ninh Tu xấu xa dùng ngón cái cùng ngón trỏ bắt lấy kia đã ngạnh lên tiểu đầu vú. Đặt ở hai ngón tay chi gian nhẹ nhàng cọ sát vuốt ve. Nhìn tiểu anh đào ở chính mình đầu ngón tay nở rộ mở ra. Nữ hài đã bắt đầu mẫn cảm rên rỉ. Bị hai cái nam nhân đùa bỡn đến đáng thương hề hề. Nhưng như vậy càng thêm làm hắn dục hỏa đốt người. Hận không thể lập tức ăn luôn nàng mới hảo. Vậy ăn luôn đi. Mạc Ninh Tu chậm rãi cúi đầu. Ở Hạ Noãn Noãn tròn trịa hai vú thượng liếm láp, đầu lưỡi lưu lại một trường xuyến trong suốt dấu vết. Hắn ở trắng nõn bộ ngực thượng nhẹ nhàng liếm láp, sau đó dùng đầu lưỡi đi khẩy nữ hài tiểu anh đào. Dùng đầu lưỡi khẩy ấn, như vậy đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn nhịn không được lớn tiếng rên gì. Ngô a, hảo ngứa a, các ngươi như vậy. Ngô, không được, a a, thật thoải mái. A, nam nhân đầu lưỡi phảng phất mang theo điện giống nhau. Hắn linh hoạt ở chính mình mẫn cảm nhất đầu vú nhi thượng đùa bỡn. Còn quá phận đem toàn bộ bộ ngực đằng trước toàn bộ hít vào trong miệng. Như là uống nãi giống nhau hung hăng mút vào. A a a, Thiếu Ngạn. Nơi đó, không thể như vậy liếm. A a, không được. Phải bị các ngươi lộng tới. A a, chính là thật thoải mái. Ngô, Hạ Noãn Noãn quả thực sắp khóc ra tới. Mạc Ninh Tu ở nàng trước ngực mút vào liền tính. Hoài Thiếu Ngạn cũng cùng Mạc Ninh Tu học cái xấu. Hắn hung hăng tách ra chính mình hai chân. Đột nhiên đem miệng bao trùm đi lên. Nam nhân dùng đầu lưỡi câu họa nàng tiểu huyệt hình dáng. Đầu lưỡi xẹt qua tiểu huyệt bên ngoài, đi vào mẫn cảm tiểu âm hạch thượng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn kia viên nhô lên tới tiểu âm hạch. A a a, như vậy không được a, ngô a, đầu lưỡi. Làm cho tiểu huyệt thật thoải mái. A a, thiếu ngạn. Ninh tu, a a, hạ noãn noãn cảm giác được nam nhân đầu lưỡi. Một cái ở nàng đầu vú nhi liếm láp, thậm chí còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, mang theo tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Phía dưới tiểu huyệt khoái cảm càng thêm kịch liệt. Nam nhân dùng đầu lưỡi ra vào phía dưới tiểu huyệt. Cái loại này mất hồn tư vị quả thực làm hạ noãn noãn sắp điên mất. Chính là tiểu huyệt bên trong lại càng ngày càng hư không? Dâm thủy chảy ào ào. Toàn bộ bị Hoài Thiếu Ngạn ăn vào trong miệng. Song mặt giáp công đùa bỡn làm hạ noãn noãn toàn thân run rẩy. Cả người đều nổi lên màu hồng phấn. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều. Trong phòng cũng dần dần tràn ngập dâm mỹ ái muội hương vị. Ăn ngon thật, noãn noãn tiểu huyệt ta rất thích. Ân, Hoài Thiếu Ngạn càng thêm tách ra nữ hài hai chân. Đem đầu lưỡi vói vào càng sâu chỗ địa phương. Trong miệng cũng hung hăng mút vào. Tiểu huyệt đều bị hắn làm cho có chút sưng đỏ. Miệng cùng tiểu huyệt tiếp xúc địa phương còn phát ra dâm mỹ tiếng nước. A a a, không được. Các ngươi còn như vậy. Liền phải không được. Quá kích thích. A a, hạ noãn noãn bất lực vặn vẹo thân thể. Thừa nhận hai cái nam nhân mang đến kịch liệt khoái cảm. Ở tình dục biển rộng chung sóc này phập phồng. Hư không chung mang theo thoải mái. Trên mặt đều bị tình dục chiếm mãn. Nguyên bản thanh thuần khuôn mặt hiện tại giống như là một cái hoặc nhân yêu cơ. Làm Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn đều xem đến mắt. Hoài Thiếu Ngạn đem run rẩy tiểu huyệt toàn bộ ngậm lấy. Chóp mũi cũng ở mẫn cảm tiểu âm hạch thượng đâm thọc. Hắn giống như sa mạc chung lữ nhân. Dùng sức mút vào nước chảy suối nguồn. Mỹ vị nước sốt giống như trên thế giới tốt nhất mê tình dược. Hắn côn thịt đều mau đem quần lót đỉnh phá. Hoài Thiếu Ngạn dứt khoát một phen kéo xuống chính mình quần lót. Thô to vô cùng côn thịt bắn ra mà ra. Dữ tợn đáng sợ. Ân, noãn noãn dâm thủy uống ngon thật. Như vậy thoải mái sao? Thích ta đầu lưỡi thao ngươi tiểu huyệt sao? Hoài Thiếu Ngạn dâm đãng hỏi. Nói chuyện thời điểm miệng cũng không có rời đi tiểu huyệt. Một bên phun nhiệt khí một bên nói chuyện. Làm hạ noãn noãn cảm giác được chính mình tiểu huyệt run lên. Bên trong càng thêm hư không? Ngô, tiến vào được không? Bên trong hảo ngứa a. Hạ noãn noãn rốt cuộc chịu đựng không được. Bắt đầu chủ động cầu xin nam nhân. Nàng muốn côn thịt lớn hung hăng thao nàng. Hung hăng làm tiến vào. Ân, ha ha, tiến vào, là cái này tiến vào sao? Hoài Thiếu Ngạn xấu xa gợi lên khóe miệng. Dùng ngón tay cắm vào kia chất lỏng đầm đìa tiểu huyệt bên trong. Cảm giác được bên trong mị thịt hung hăng kẹp lộng chính mình ngón tay. Hoài Thiếu Ngạn hồi tưởng khởi chính mình côn thịt cắm vào đi cảm giác. Thật là mất hồn đến chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Noãn noãn tiểu huyệt vẫn là như vậy khẩn. Rõ ràng đều trải qua thật nhiều thứ. Ân, dùng ngón tay thoải mái sao? Vẫn là muốn ta côn thịt lớn hung hăng thao ngươi, cách chương.